Bất giác dĩ làm mẹ. Chương 20, phận nữ nhi. Góc truyện audio.com. Tú Mai bị bắt làm thiếp, chuyện gì xảy ra nha? Trần Thị kinh ngạc muốn tìm hiểu. Thì Trương Thị đã hấp tấp chạy tới, không kịp vào nhà mà đứng trước cửa rào nói những gì mình biết. Số là Tú Mai mỗi tháng vẫn lên thị trấn hốt thuốc cho phụ thân vài lần vì Triệu Lâm bị thương ở chân động gân cốt lâu lành. Trời lạnh vẫn thường đau nhức nên phải uống thuốc thường xuyên. Tú Mai lớn lên cũng xinh đẹp vì vóc dáng giống nương mình Trần Tú, nhưng từ khi Trần Tú làm ra chuyện gièm pha, Tú Mai tính tình cũng thay đổi, tự ti rụt rè, nói chuyện cũng nhút nhát, chỉ chăm lo việc trong nhà và chăm sóc cho phụ thân. Y phục cũng không để ý, quanh năm mặc vài bộ đồ sờn vai. Mái tóc luôn che cả nửa gương mặt, nói chuyện hay cúi đầu, bộ dáng không đặc sắc nên không ai chú ý. Ai biết vẻ ngoài không có gì xinh đẹp lại tình cờ bị người để ý. Kim Bao Tiến là một chủ cửa hàng bán tạp hóa lương thực trên thị trấn Trường Xuân. Hắn ta năm nay cũng gần 30 tuổi, đã cưới nương tử hơn 10 năm nhưng vẫn chưa có nhi tử. Nương tử hắn là Lã Thị, người khôn khéo lợi hại. Nhà mẹ đẻ cũng buôn bán nên về là Kim gia giúp Kim Bao Tiến không ít. Dù chưa sanh con nhưng cũng không ai dám nói nặng nhẹ nàng ta. Hai lão Kim gia cũng nôn nóng ôm tôn tử không ít lần nhắc nhở. Thời gian qua lâu, Lã Thị cũng không thể kiêu ngạo nữa. Phải biết thời đại này nữ tử cưới về nhiệm vụ quan trọng là sanh con cho trượng phu nói dõi. Nàng ta cùng Kim Bao Tiến xem đại phu mới biết là cơ thể nàng ta không thể có thai được, lúc này Kim gia mới lo lắng oán hận. Đòi thôi Lã Thị để nhi tử mình cưới vợ khác, nhưng Kim Bao Tiến là một người nhát gan. Làm ăn lại không biết, mấy năm nay chuyện làm ăn đều một tay Lã Thị lo liệu. Hắn thì chỉ sung sướng ăn ngon mặt đẹp đã quen, nên e ngại cũng không muốn buông tay Lã Thị. Cả nhà Kim gia bàn bạc, Lã Thị chấp nhận cho chồng mình nạp thiếp để sanh con cho Kim gia. Lã Thị chú ý tìm kiếm, tình cờ mới phát hiện ra Tú Mai. Vì cửa hàng nhà Kim gia đối diện với nhà thuốc Tú Mai thường mua. Tú Mai năm nay cũng gần 17 tuổi. Vóc dáng cũng không gầy gò lắm, phát triển cũng đầy đủ của người thiếu nữ cần có. Mảnh mai mà đầy đặn, Lã Thị thăm dò cũng không khó khăn để biết ra cảnh nhà Tú Mai. Nàng ta rất hài lòng, một người như vậy rất dễ bị nàng ta nắm trong tay. Lại giỏi giang chịu khó làm không ít việc, càng nghỉ càng vừa lòng nên bàn bạc với chồng mình. Bao Kim Tiến thấy vóc dáng trẻ trung mềm mại của Tú Mai từ xa thì cũng vừa bụng. Tuy rằng không nhìn thấy gương mặt một lần vô ý đụng chạm, thấy lần da trắng nõn ánh mắt đen láy thì hắn ta thấy rụt rịt. Quyết định chọn Tú Mai làm thiếp. Triệu lão gia huynh, ta biết ngài chỉ có một khuê nữ. Trong lòng luyến tiếc, nhưng nữ nhi lớn đều phải gả cho người nha. May mắn khuê nữ nhà ngươi được lọt vào mắt Bao Kim gia. Chủ tạp hóa lương thực lớn nhất nhì trấn Trường Xuân. Dù chỉ là thiếp nhưng chỉ cần sanh cho ngài ấy một tôn tử béo mập thì lo gì không được. Kim gia coi trọng khuê nữ ngài được gả vào nhà phú quý Triệu lão gia cũng được thơm lây. Triệu Lâm tức giận hai nắm tay run run nhìn bà Mai không ngừng khua môi múa mép. Ánh mắt Triệu Lâm lạnh lẽo nhìn bà Mai, rồi chuyện qua nữ nhi đang đứng cuối gằm mặt. Triệu Lâm nén tức giận gằn giọng hỏi. Nữ nhi của ta quanh năm đều quanh quẩn trong thôn. Không biết tại sao lại được Bao gia nhìn chúng, ta nói cũng là nhân duyên lão thiên định nha. Tú Mai cô nương lên trấn hốt thuốc đều đi ngang qua cửa hàng Bao gia. Bao lão gia nhìn thấy Tú Mai cô nương đoan trang hiền thục, nên mới để trong lòng. Bà Mai nói tới đây thì lấy khăn che miệng cười mập mờ nhìn Tú Mai. Tú Mai trong lòng vừa thẹn vừa giận. Nàng nhớ tới gương mặt nham nhở đáng khinh của Bao Kim Tiến và ánh mắt sắc bén của vợ hắn ta, mỗi khi nàng đi ngang qua thì dùng mình. Tú Mai ngước cặp mắt trong mong cầu xin Triệu Lâm từ chối. Nàng không muốn làm thiếp, càng không muốn bỏ lại phụ thân một mình. Triệu Lâm bắt gặp ánh mắt nữ nhi, gương mặt ấy khiến cho hận ý trong lòng dâng lên, ánh mắt lạnh lẽo lửa giận bùng lên. Tú Mai thấy thì run sợ vội cúi đầu xuống. Ta cần vài ngày suy nghĩ, ngươi hãy về trước đi. Triệu Lâm lạnh nhạt đuổi khách. Bà Mai nghe giọng điệu hờ hững của Triệu Lâm thì cụt hứng. Tính nói thêm vài câu, nhìn thấy gương mặt âm trầm của Triệu Lâm thì hơi sợ. Dã Lã cười nói, được Triệu lão gia từ từ suy nghĩ, ta xin về trước vậy. Bao Kim gia có dặn Tú Mai cô nương khi nào lên trấn nhớ ghé cửa hàng Bao gia. Ngài ấy rất mong Tú Mai cô nương đâu. Bà Mai nói xong liếc nhìn Tú Mai một cái, cười âm hiểm lắc mông ra khỏi Triệu gia. Trong phòng không khí bỗng xuống thấp, Tú Mai dùng mình nổi sợ trong lòng dâng lên, cô cảm nhận phu thân đang rất tức giận. Từ khi nương rời đi, tính tình của phụ thân cô trở nên thất thường, luôn hằn học tức giận vô cớ. Tú Mai luôn luôn làm cho mình ít xuất hiện trước mặt phụ thân, tránh ông nhìn thấy gương mặt cô mà tức giận. Tú Mai sờ tới gương mặt mình chua xót đà từng, cô rất vui vẻ hạnh phúc vì có gương mặt giống nương, nhưng bây giờ cô chỉ muốn giấu đi càng ít người thấy càng tốt, không khiến người khác cũng như phụ thân nhớ tới người đàn bà đó. Người đàn bà khiến cho Tú Mai căm hận nhưng luôn luôn không thể quên được, chắc phụ thân cũng như vậy đi. Rầm, một tàn thuốc làm từ cây bay thẳng qua sướt ngang qua mặt cô, đau nhói. Tú Mai giật mình đau đớn ôm mà ánh mắt không thể tin hoảng sợ nhìn phụ thân. Ngươi muốn đi, bây giờ tới ngươi cũng muốn đi, Triệu Lâm âm lãnh nói. Tú Mai ánh mắt rưng rưng hốt hoảng không hiểu. Tú Mai ngươi muốn giống nương ngươi. Cảm thấy ta là gánh nặng muốn đi làm thiếp cho Bao Kim gia. Đúng là mẹ nào con đấy, đều tiện như nhau, Triệu Lâm tức giận tàn nhẫn nói. Tú Mai mặt đẫm nước mắt không ngừng lắc đầu. Cha, không phải như vậy, nữ nhi không có, còn không thừa nhận, tại sao trên trấn bao nhiêu người, sao Bao Kim gia lại để ý tới ngươi, nhưng rất tiếc một khi người còn là Triệu Lâm ta nữ nhi, thì ngươi đừng mong làm những chuyện vô liêm sĩ như nương của ngươi trước mặt ta. Triệu Lâm giận dữ hét lên, ném tất cả đồ gần kề xuống dưới đất. Tú Mai nhìn phụ thân đang điên cuồng tức giận, gương mặt cô bi thương trong lòng lạnh lẽo, trong mắt của phụ thân cô không phải là nữ nhi của ông ta, càng giống một kẻ thù hơn. Tú Mai tuyệt vọng chạy ra khỏi nhà. Tú Mai nhảy sông, may mắn được người bắt gặp vớt lên từ sông Hà Giang. Thôn Trường Xuân ngoanh động, mọi người tấp nập đứng trước Triệu gia hiếu kỳ bàn tán. May là được cứu kịp thời. Thân mình bị nhiễm lạnh, tạm thời uống vài thang thuốc giữ ấm cơ thể. Sẽ không sao, đại phu bắt mạch xong viết đơn thuốc đưa cho Triệu Lâm. Triệu Lâm cầm lấy, trả tiền cho đại phu. Từ khi ông ta hay tin nữ nhi tự tử tới được người cứu đem về nhà luôn trầm mặc. Tú Mai vẫn đang mê man, Trương Thị cùng mấy phụ nhân chạy qua chăm sóc cho Tú Mai. Đứa nhỏ này, có khổ gì mà đến nỗi không thiết sống như vậy, vừa lau người cho Tú Mai bằng nước ấm, Trương Thị đau lòng nói. Triệu Lâm, đệ đừng trách ta nhiều chuyện, đứa nhỏ Tú Mai này ta cũng nhìn nàng lớn lên. Ngoan ngoan hiền lành lại hiếu thảo, trong nhà ngươi lại đơn chiếc. Có chuyện gì không giải quyết được đến nỗi đứa nhỏ ngoan như vậy phải tìm chết. Mặc xong bộ đồ khô ráo cho Tú Mai đắp chăn giữ ấm, Trương Thị bước ra bức xúc nói. Trương Tẩu đã làm phiền rồi, Triệu Lâm ta xin cảm ơn. Triệu Lâm khách sáo nói không để ý Trương Thị chất vấn. Lâm đệ ta cũng nghe chuyện bà Mai đến nhà hỏi Tú Mai. Đệ trăm ngàn lần đừng đáp ứng nha. Tú Mai là nữ nhi tốt đệ nên để tâm nhiều hơn, Trương Thị ngập ngừng một hồi lâu không nhịn được nói. Ta biết sắc mặt Triệu Lâm khó coi nhưng vẫn trả lời. Trương Thị thấy Triệu Lâm không kiên nhẫn, cũng ngượng ngùng không nhắc tới nữa. Dù sao là chuyện nhà người ta, bà dù thương tiếc cho Tú Mai cũng xen vào được. Nguyên gia cũng nghe tin, Trần Thị thở dài nhắc lại chuyện trước đây với Vương Thị. Nàng ta là một đứa bé ngoan, nếu kết với Thủ Văn cũng không tệ, không ngờ lại xảy ra chuyện. Hy vọng là tai qua nạn khỏi, Vương Thị thương tiếc nói. Đối với bà chọn nàng dâu chỉ cần là người thật thà chịu khó. Tính nết không đành đé chua ngoa, nguyên gia chỉ có hai đứa con trai. Sẽ không ra riêng nên bà cần một nàng dâu như Trần Thị, vợ lão đại có như vậy gia đình mới êm ấm vui vẻ. Đó là lý do tại sao bà không thích Triệu Ngọc Dung nhà Liễu Thị. Từ đầu xuân vừa ăn Tết xong, Liễu Thị lại đánh tiếng bà Mai tới Vương Thị lần này chấp nhận gả nữ nhi yêu quý của mụ ta qua làm dâu nguyên gia. Thêm ba mẩu ruộng tốt làm của hồi môn theo Vương Thị giờ khóc giờ cười khéo léo từ chối. Bản tính bà hiền lành ít tranh chấp với ai, nhưng cũng không chịu nổi người ra mặt dày như vậy. Liễu Thị trong mấy tháng nay vẫn luôn nhờ bà mối chiêu con rể. Nhưng người mụ ta chọn thì không đồng ý ở rể, còn người chịu ở rể thì mụ lại chướng mắt. Sắp thấy nữ nhi đang gần 20, thanh danh vì chuyện lần trước cũng không được tốt, làm mụ cũng lo lắng không thôi. Đùng một cái nguyên gia phất lên, xây nhà mua đất làm ai cũng thèm muốn ghen tị. Liễu Thị từ xa nhìn thấy ngôi nhà mới khang trang cùng mười mấy mẫu ruộng tốt của nguyên gia. Lại nhìn tới thủ văn tuấn tú lịch sự cưa cưới nàng dâu. Làm mụ lại nổi tâm, mụ cứ nghĩ nữ nhi nhà mình tướng mạo không kém lại cho nhiều của hồi môn một chút. Nguyên gia lần trước từ chối vì không chịu nhi tử ở rể. Lần này mụ chấp nhận gả con gái qua, nguyên gia lý nào lại từ chối, nhưng làm cho mụ ta tức giận không thôi vì Vương Thị một lần nữa từ chối. Tú Mai tỉnh lại vào nửa đêm, thấy một bóng người ngồi lặng lẽ trên đầu nhìn thì giật mình. Nhìn thấy rõ gương mặt phụ thân thì hốc mắt chua xót, nước mắt không kìm được từng giọt rơi xuống. Cô nén tiếng khóc thành những âm thanh vỡ vụn nghẹn ngào. Tại sao lại làm như vậy? Vì ta không cho ngươi làm thiếp bao kim ra sao? Giọng Triệu Lâm khàn khàn mệt mỏi. Tú Mai trong bóng tối nức nở không ngừng lắc đầu. Triệu Lâm không thấy chỉ thở dài mang đậm bi thương đứng lên. Thôi tùy ngươi, muốn làm gì thì làm. Cha, người thật sự không cần nữ nhi nữa sao? Tú Mai âm thanh mủi nghẹn ngào hỏi. Triệu Lâm bóng lưng cứng lại. Từ khi nương đi, người đã không cần ta. Dù ta luôn luôn ở bên cạnh. Người cũng không quan tâm, ta luôn cố tự an ủi mình chỉ cần luôn cố gắng có một ngày phụ thân cũng sẽ như ngày xưa mà yêu thương ta. Phụ thân dù nương không cần nữ nhi, nhưng ta không sao vì ta luôn nghĩ ta còn phụ thân. Nhưng nếu cả phụ thân cũng chán ghét ta, nữ nhi biết làm thế nào? Tú Mai đau lòng khóc nấc lên, Triệu Lâm nghe tiếng khóc của nữ nhi gương mặt thống khổ ánh mắt chua xót. Ông bỗng nhớ tới ngày nương tự ông sanh ra Tú Mai. Nhìn con gái nhỏ nhắn đáng yêu ông nâng niu yêu thương như báu vật. Rồi Tú Mai của ông biết bỏ biết đi. Lần đầu tiên ngọng nghịu gọi phụ thân. Hay những buổi chiều ông đi săn về trước cửa luôn có bóng dáng nhỏ nhắn đứng đón. Vừa nhìn thấy mặt phụ thân đã chạy ra mừng líu díu gọi, khi đó ông thật hạnh phúc. Nương tử xinh đẹp, nữ nhi ngoan ngoãn. Từ lúc nào mà cuộc sống của ông lại trở nên như vậy? Nhìn một chân đã mất của mình, lại nhìn tới Tú Mai đang nức nở, bao lâu rồi ông chưa từng thật tâm quan tâm tới nữ nhi của ông đã lớn nhưng không có nét tươi vui của thiếu nữ đăng xuân. Thì, mà gầy gò xanh xao ánh mắt nhìn ông lúc nào cũng lấy lòng nhưng lại sợ hãi. Khát vọng tình thương nhưng không dám tới gần. Mấy năm nay ông luôn sống trong nỗi oán hận vì sự phản bội ông chút tất cả hận ý tuyệt vọng lên người nhỏ bé của nữ nhi ông. Hôm nay nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của Tú Mai chạy khỏi nhà. Hay thân thể lạnh giá, sắc mặt tái nhợt được người cứu từ tay tử thần đem lên. Triệu Lâm bỗng tỉnh ngộ, hoảng sợ lo lắng cùng áy náy trăm cảm xúc dày vò khiến một đêm nay ông không thể ngủ được. Lẳng lặng ngồi đầu giường mà nhìn nữ nhi đang ngủ, hít một hơi thở sâu ngăn bao cảm xúc phức tạp trong lòng. Triệu Lâm cất giọng khàn khàn âm thanh như nghẹn lại, con là nữ nhi của ta, phụ thân, ta không muốn gả đi, càng không muốn làm thiếp, người đừng gả ta đi, nữ nhi còn muốn ở bên chăm sóc cho người. Tú Mai đang hoảng hốt căn bản không nghe được phụ thân nói gì, chỉ biết lẩm bẩm cầu xin. Triệu Lâm nhìn thấy nữ nhi hoảng sợ chỉ biết bám víu cầu xin ông, đau lòng tự trách lại cuồn cuộn dâng lên trong lòng Triệu Lâm, ông có xứng đáng làm một. Phụ thân, ngươi hãy nằm nghỉ ngươi yên tâm, nếu không muốn thì không sẽ không gả. Triệu Lâm dịu giọng nhẹ nhàng nói xong lại bước khập khiễng ra khỏi phòng. Tú Mai ngơ ngác một lúc không kịp phản ứng sau lại nở nụ cười vui sướng, nước mắt lại rớt xuống. Chuyện Tú Mai làm thiếp bị ngừng lại. Bao Kim Tiến nghe tin Tú Mai không chịu làm thiếp mà tự sát. Làm hắn ta hoảng sợ không thôi, có nhiều người trong thôn đồn đãi nhà hắn ỷ thế cưỡng ép dân nữ nhà lành, nhiều người khinh bỉ không ghé mua đồ ở cửa. Hàng nhà hắn Bao Kim hai lão gia cũng lo lắng không thôi. Vội mời bà Mai cùng lễ vật đến bồi tội với Triệu gia. lại bị Triệu Lâm ngăn ở cửa. Triệu Lâm tuyên bố cho dù nữ nhi của hắn có gả cho cửa nhỏ nhà nghèo nông thôn cũng không làm thiếp cho người bà mối đành. Xám xịt trở về bao Kim gia cũng đành ngậm miệng mà lo cho sinh ý của cửa hàng. Qua chuyện của Tú Mai thôn Trường Xuân lại yên bình, Tiểu Bân Nhi của Nguyên gia đã ra tháng. Bộ dáng càng ngày càng trắng trẻo mập mạp, ánh mắt lanh lợi gặp ai cũng nhoẻn miệng cười khoe hàm nướu hồng loa, thật sự là tâm can bảo bối của Nguyên gia. Cha người mới về uống ly nước cho đỡ mệt, Nguyên Tranh đưa ly trà ấm cho phụ thân cười nói. Mấy ngày nay mọi người đang bận rộn gánh phân bón ruộng, Nguyên gia năm nay ruộng nhiều nên cần phân cũng nhiều hơn, ngoài phân người Trần thị còn gom tất cả phân heo để dành lại cùng bón cho ruộng, chỉ có Nguyên Thủ Mộc cùng Thủ Văn vừa gánh vừa bón. Nguyên lão cũng muốn phụ nhưng mọi người càn. Ông cũng lớn tuổi rồi, ai cũng không nở cho ông làm chuyện nặng nhọc. Thủ Mộc mới về à, ta đang làm bánh áp chảo cũng gần xong. Ăn một ít chút nữa lại đem cho Thủ Văn vài cái. Vương thị trong bếp nói vọng ra bây giờ lương thực bột mì đều không thiếu nên Vương thị thường xuyên xuống bếp trổ tài làm bánh cho cả nhà. Vương thị thường bạt Nguyên Tranh đi theo mình để học làm, cháu gái ngày xưa ngốc nghếch không tính. Bây giờ đã bình thường lại xinh xắn, nữ nhi nhà nông phải biết nấu ăn cùng châm tuyến nên rất ra sức dạy cho cháu gái của mình. Nguyên Tranh không lo rảnh rỗi hàng ngày học nấu ăn, rảnh rỗi lại cùng Trần thị học may, và con Tiểu Bân Nhi của chúng ta đau khổ bị nương cho ăn xong lại quăng vào không gian với quả nhờ, còn mình thì vui vẻ học làm khuê nữ. Vâng, nương, ta vội về là có việc bàn với phụ thân, Nguyên Thủ Mộc cười nói. Có chuyện gì? Nguyên lão đang nghỉ trưa trong phòng nghe tiếng Đăng Nhi tử bước ra. Hôm nay ta gặp thôn trưởng, ngài ấy nói tính bàn bạc với cả thôn tính xây một học đường nhỏ trong thôn. Để trẻ con trong thôn có điều kiện đi học, hỏi nhà chúng ta có ý định cho Thủ Bình và Thủ Khang đến trường không? Nguyên Thủ Mộc hưng phấn nói. Chuyện tốt à, nhưng kinh phí xây trường thì thế nào? Nguyên lão cao hứng nhưng cũng lo lắng hỏi. Cho dù xây nhỏ, nhưng vật tư bàn ghế cũng không ít, bạc cũng không thể ít nha. Ta cũng hỏi, thôn trưởng nói sẽ đi hỏi thăm, nhưng nhà có con muốn cho đi học thì góp mỗi người một ít cùng nhau xây trường. Còn tiên sinh thôn trưởng sẽ mời một tú tài trên thị trấn về dạy. Biết là như vậy, trong thôn trẻ nhỏ nhiều nhưng gia cảnh trong thôn đều khó khăn. Có thể góp bao nhiêu nha? Nguyên lão suy nghĩ thấu đáo nói. Nguyên Thủ Mộc cũng trầm mặc, đúng là như vậy. Trong thôn lo mỗi ngày ăn no là đã khó khăn rồi. Hơn trăm họ gia đình chỉ có vài hộ là khá giả, có tí ruộng đất nhiều hơn thôi, cho nên mười mấy năm nay trong thôn chưa có đứa trẻ nào được đi học. Chỉ có nhi tử lớn của thôn trưởng ở trên thị trấn mới cho tiểu nhi tử của mình học ở trường trên thị trấn Trường Xuân. Ngay cả Trương Lăng cũng xem là ăn uống dư giả cũng chưa có thể cho hai nhi tử mình học nổi trường tư thục duy nhất trên thị trấn Trường Xuân vừa xa học. Phí lại đắt đỏ, mỗi một học trò hàng tháng phí đều hơn một lượng bạc. Cái này sao mà trả nổi nha? Ông nội, cha, nếu trong thôn xây được trường học thì hay quá. Sau này tất cả mọi người đều được đi học, hai đệ đệ cũng vậy, ta vốn dĩ nghỉ sau này có tiền sẽ cho hai đệ ấy lên thị trấn học, nhưng trường trên ấy xa quá đi về cũng vất vả. Bây giờ có một trường ở trong thôn chúng ta thì còn gì bằng. Nguyên Tranh cũng vui vẻ nói, cô nhớ tới không khí đi học mấy năm của mình ở thời đại không biết ở đây như thế nào. Dù sao cho hai đệ đệ đi học cũng rất tốt nha. Nếu được vậy thì rất tốt. Nhưng theo ta nghĩ kinh phí xây trường cũng hơn trăm lượng. Trong thôn chúng ta mọi người sao lo nổi nha? Nguyên lão thở dài nói. Ông nội, ai có nhiều thì góp nhiều, có ít góp ít. Cũng không thể ép mọi người được, hay nhà ta góp nhiều một tí. Chuyện xây trường chắc được mà. Nhà ta làm gì còn tiền nha. Góp vài lượng thì được chứ nhiều hơn thì không đủ đâu. Vương thị đem dĩa bánh nóng hổi ra đặt trên bàn. Buồn rầu nói. Nguyên Tranh đứng lên châm bình trà mới đem ra cho mọi người ăn, bánh có uống. Trần thị mới cho heo ăn xong dọn chuồng bước vào thấy gương mặt mọi người. Có điều suy nghĩ thì hỏi. Cha đứa nhỏ đã về. Cha, nương, có chuyện gì sao? Nguyên Thủ Mộc nói mọi chuyện cho nương tử của mình nghe. Nếu cho Thủ Bình cùng Thủ Khang đến trường học thì ta không còn mong muốn gì hơn, Trần Thị kích động có chút cảm khái nói. Bản thân bà chỉ có 3 đứa con, ngày xưa lo ăn lo mặc không đủ, đâu đam hy vọng nhi tử mình được đi học chữ nghĩa với người ta, nhưng trong tận sâu tấm lòng của người làm nương luôn muốn cho con mình được tốt nhất. Bây giờ cả nhà đã tốt hơn, nhìn hai nhi tử thông minh ngoan ngoãn, nếu biết được chữ nghĩa không mong có công danh, chỉ cần như vậy bà đã rất thỏa mãn. Ông nội, cha, trong không gian của ta, lương thực cùng trái cây vài thứ đã rất nhiều, ta nghỉ nên lên thị trấn bán một chuyến. Lấy tiền đó phụ với trưởng thôn xây trường học, việc tốt như vậy nếu không đủ bạc mà không thành thì rất tiếc. Nguyên Tranh làm như suy nghĩ thật lâu. Nói, thật ra khi nghe Vương Thị nói không đủ tiền thì cô đã nghĩ ngay tới đống lương thực đầy ắp trong không gian rồi, bây giờ cách mấy ngày Nguyên Tranh mới thu hoạch lương thực một lần vì lương thực dự trữ quá nhiều, trái cây cũng chất đầy vài sọt đầy ắp. Cũng may là không gian để bao lâu thực phẩm cũng tươi như mới hái. Nếu chúng ta góp nhiều bạc không biết có phô trương quá không? Ta sợ mọi người chú ý, Nguyên lão lo âu nói. Ta cũng nghĩ giống phụ thân Nguyên Thủ Mộc, cảm thấy cả nhà bây giờ đã rất tốt. Có ruộng có đất, chỉ cần từ từ làm cả nhà sẽ khấm khá lên thôi, không cần sử dụng không gian kỳ diệu kia. Hắn lo lắng cho nữ nhi nha. Nguyên Tranh biết mọi người lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, nhưng cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Thật là rõ ràng có một đống tiền nhưng vì cái gì không sử dụng được nha. Lại vì tiền bạc mà lo âu. Ông nội, cha, ta nghĩ chúng ta cũng đã mấy tháng mới bán một lần, sẽ không có người chú ý, còn về phía thôn trưởng chỉ cần nhờ ngài ấy dự bị mật về bạc ta góp. Ta nghĩ ngài ấy sẽ đồng ý thôi, Nguyên Tranh không cam lòng lại hiến kế. Dù mọi người cứ nói không cần, nhưng cô cảm thấy vẫn cần rất nhiều tiền nha. À, còn cần tiền để cưới nhị thẩm cho nhị thúc nha. Nguyên Tranh thấy vẻ mặt Nguyên lão giãn ra thì làm như vô tình bồi thêm. Cái này lần này thì tới Vương Thị siêu lòng rồi, ngước mắt nhìn Nguyên lão. Cưới nàng dâu cho nhi tử là nỗi lo lớn của bà, tiền bán lương thực lần trước đã dùng hết, bây giờ đợi tới mấy tháng nữa thu hoạch lương thực mới. Có tiền dù bây giờ lương thực không lo nhưng cũng cần rất nhiều thứ cần mua, có một ít bạc trong tay cũng đỡ lo hơn. Nguyên lão nhìn vẻ mặt Vương Thị sao không biết bà ta muốn gì. Lại nhìn Nguyên Tranh làm như không có gì, ánh mắt lại không che hết đắc ý vui vẻ, trong lòng ông bất đắc dĩ không thôi. Tức giận trợn mắt nói, đợi Thủ Văn về rồi bàn tiếp, còn nha đầu ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi tính toán gì. Ta đây không phải lo cho ngươi sao, ngươi đừng quên bây giờ ngươi còn có Tiểu Vân, làm gì cũng phải cẩn thận. Nguyên Tranh biết Nguyên lão đã đồng ý vui vẻ chạy ra sao bốc vai cho ông cười hì hì. Ông nội, ta biết rồi sẽ cẩn thận, người đừng lo, cũng vì Bân Bân và mọi người ta muốn có nhiều tiền để mọi người càng tốt hơn, lần trước ta mua hộp trà. Người rất thích, nhưng đã hết lâu rồi người lại tiếc tiền không mua uống, ta cũng đau lòng nha. Nguyên lão vui vẻ đến cảm động, thật ra ông rất thích uống trà. Nhưng quanh năm chỉ uống được loại trà rẻ vốn không có bao nhiêu mùi thơm, hộp trà Nguyên Tranh mua cho ông rất thơm lại đậm đà, ông rất thích chỏi ra một hộp trà chưa được nửa cân mà gần một lượng bạc, trời ạ, sao dám mù uống lần thứ hai, nhà uống hết ông vẫn luyến tiếc giữ lại cái hộp đổ trà thường dùng vào, không ngờ cháu gái lại để trong lòng làm. Ông cảm động không thôi, Nguyên Thủ Mộc nhìn phụ thân vui vẻ, ông yêu thương nhìn nữ nhi, có một nữ nhi ngoan ngoãn hiếu thảo như vậy. Hỏi sao không cảm thấy tự hào, cả nhà đều vui vẻ ăn bánh áp chảo thơm phức nóng hổi, gương mặt ai cũng thấp thoáng ý cười. Cách chương.